Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, chương 43, đi trước ích tỉnh Biên Thành. Một gian xa hoa biệt thự, cao lớn thô kệch, nam nhân ngồi một phòng, hít mây nhà khói, làm cho cả phòng đều trở nên chướng khí mù mịt. Cẩu ca, nghe nói kia bang nhân là Tây Bắc căn cứ. Chúng ta như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Một cái lấm la lấm lét vóc dáng nhỏ nam nhân khom lưng đứng ở một bên. Cẩn thận hầu hạ, chó đen gần như 2 mét cao thân thể nằm liệt ngồi ở hai người trên sofa. Đem toàn bộ sofa chiếm tràn đầy. Trên mặt từ mắt phải rác trực tiếp hoa đến bên miệng vết sẹo làm kia trương tối tăm mặt có vẻ càng thêm khủng bố. Chó đen tay phải nhẹ xoa bên chân quỳ nữ nhân, nhưng cho dù kia mềm nhẹ như là vuốt ve một chút động tác, cũng không có thể làm nữ nhân kia thả lỏng một ít. Vô thần trong hai mắt tràn ngập tĩnh mịch, nhưng thân thể còn ở phản xạ có điều kiện run rẩy. Trắng nõn thân mình thượng chỉ có trên cổ vòng cổ, một bên nhũ, phòng đã bị hoàn toàn cắt bỏ, đao xẹo. Bị phòng còn có các loại ngươi tưởng tượng không đến vết thương. Toàn bộ thân thể, cổ dưới cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn chỉnh địa phương. Chính là cùng thân mình tương phản, lại là kia trương trắng nõn đến quỷ dị mặt, vóc dáng nhỏ trộm nhìn mắt nữ nhân kia, bĩu môi, thật là đáng tiếc kia trương xinh đẹp mặt, đã bị chơi hư đến loại trình độ này, liền tính tưởng uống khẩu canh cũng không có biện pháp. Chỉ cần toàn bộ xử lý, ai lại biết là chúng ta làm. Chó đen cười dữ tợn ra tiếng, càng thêm ôn nhu vuốt ve bên chân nữ nhân. Xem, chỉ cần có quyền thế, liền tính là lúc trước xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái nữ nhân còn không phải phải. Quỳ ở chính mình bên chân, lão tam, người thấy thế nào? Trong phòng người theo chó đen nói nhìn qua đi. Một cái hào hoa phòng nhà ăn mặc sơ mi trắng nam nhân dựa ngồi ở cửa sổ thượng. Trên mặt kính gọng vàng còn có kia trương dáng vẻ thư sinh khuôn mặt. Nếu không phải kia trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên điên cuồng. Thật đúng là nhìn không ra tới người này sẽ cùng trong phòng người nhắc lên quan hệ. Đại ca nói rất đúng, lão tam quay đầu lại cười khẽ ra tiếng. Chỉ cần toàn bộ xử lý. Ai lại biết chúng ta tồn tại đâu, ha ha ha ha. Nếu lão tam đều nói như vậy, vậy càng không có vấn đề, phòng nội. Điên cuồng mua vui thanh lại lần nữa vang lên, không có người nhìn đến cái kia bị gọi là lão tam người trong mắt điên cuồng. Chết đi, đều chết đi, dựa vào cái gì người nhà của ta đều đã chết, các ngươi lại còn sống. Chết đi, đều chết đi. Trong thành người đáng chết, nơi này người càng đáng chết hơn. Lão tam mỉm cười nhìn mãn nhà ở tìm hoan mua vui người. Sẽ không có người biết chính mình lặng lẽ buông tha một tiểu đội nhân mã. Những cái đó quân nhân nhất định sẽ viện binh trở về. Ở kia phía trước, làm càng nhiều người cấp chính mình gia nhập chôn cùng đi. Cẩu ca nguyên danh đã không bao nhiêu người đã biết, vốn dĩ chính là cái này tiểu thành lưu manh đầu lĩnh. Mà thế lúc sau cư nhiên còn thức tỉnh rồi dị năng. Tuy rằng chỉ là thân thể dị năng, nhưng là lực lớn vô cùng hơn nữa tâm đủ tàn nhẫn. Chính là tại đây phiến khu đánh ra một mảnh thiên địa. Thừa dịp ZF còn không có phản ứng lại đây. Cẩu ca đánh cướp dây si cục cùng địa phương khác, lộng phê dùng ống đạn dược. Hơn nữa sau lại gia nhập quân sư lão tam. Càng là nhanh chóng chỉnh hợp tiểu thành sở hữu hắc đạo thế lực. Sau đó, toàn bộ Vân Thành đều thành hắn sở hữu vật, chó đen âm ngoan ánh mắt nhìn về phía thành tây phương hướng. Liền tính là quân đội thì thế nào? Mang theo một đám người già phụ nữ và trẻ em, sớm hay muộn đều là chính mình trong miệng thịt mỡ. Thế giới này chính là như vậy, gan lớn no chết nhát gan đói chết. Mà chính mình, tuyệt đối không phải là bị đói chết cái kia. Vân Thành ngoại 30 cây mần ni Mạnh Lâm đem Vân Thành quân sự bản đồ bãi ở trên bàn. Phân chia ra mấy cái trọng điểm khu vực, đại bộ đội dẫn dắt người sống sót trốn tránh hầm trú ẩn. Kia bang nhân khống chế mấy cái điểm cao ôn hòa thủ khó công nhất định phải đi qua chi lộ. Lúc trước Từ Vân Thành chạy ra tới tiểu đội trưởng cũng đứng ở một bên hỗ trợ đánh dấu. Tiểu đội trưởng Lý Mãnh dẫn dắt mấy trăm người đội ngũ bởi vì đi chính là ngoài thành vùng ngoài. Thành, hơn nữa đại đội trưởng phát hiện sự tình không đối lập tức mệnh lệnh che giấu hành tung vòng thành. Đi tới mới may mắn chạy thoát, phía sau đội ngũ thật sự quá mức khổng lồ, mà lại đại bộ phận thuộc về không có tự bảo vệ mình năng lực người sống sót. Một khi cùng Vân Thành bọn rắn độc khai chiến, còn phải cẩn thận bị bọn họ quyển dưỡng tang thi, trước có lang, sau có hổ, đại đội trưởng liền chắc chỉ có thể áp dụng nhất bảo hiểm thi thố. Trước trốn đi lại viện binh, Mạnh Lâm nhíu chặt mày tự hỏi cái gì, nếu đối mặt là tang thi, như vậy chỉ cần toàn lực nghiền áp qua đi liền hảo. Chính là hiện tại đối mặt, lại là đồng dạng thân là nhân loại dị năng giả, nhân tính xảo trá, còn có bao nhiêu biến. Đều sẽ lần này kế hoạch tăng thêm rất nhiều biến số. Thủ lĩnh, cửa vệ binh đánh gãy Mạnh Lâm suy nghĩ. Mạnh Lâm trước mắt sáng ngời. Thủ lĩnh đã trở lại. Thủ lĩnh, Mạnh Lâm bước nhanh đi tới cửa. Nghênh đón Tư Đồ Hùng cùng Mễ Diễm Tình. Sớm tại trạng vạng cơm nước xong. Thủ lĩnh liền mang theo Mễ Tiểu Thư tiến đến dò đường. Qua lại ít nhất 6 tiếng đồng hồ khoảng cách. Lúc này mới 3 cái giờ không đến người liền đã trở lại. Thủ lĩnh quả nhiên không hổ là thủ lĩnh, vẫn là như vậy cường hãn. Tư Đồ Hùng hướng Mạnh Lâm gật gật đầu, thẳng đi vào Lâm Thời văn phòng. Mễ Diễm Tình trắng bệch một khuôn mặt, hoảng hốt nhìn Mạnh Lâm liếc mắt một cái cũng đi theo đi vào. Đừng nói đời này, liền tính hơn nữa đời trước Mễ Diễm Tình cũng là lần đầu tiên biết. Lôi hệ dị năng còn có thể nháy mắt rời đi, quăng ngã, kia không phải nhanh nhẹn tính dị năng giả cùng không gian hệ dị năng giả độc quyền sao? Thủ lĩnh, tình huống thế nào? Mạnh Lâm đãi Tư Đồ Hùng vào chỗ, có điểm cấp khó dần nổi. Vân Thành chính là có chính mình 1.000 đánh nữa hữu 2.000 đánh nữa hữu người nhà cùng người. Sống sót, Mạnh Lâm sao có thể không vội? Tư Đồ Hùng một tay xoa xoa cằm. Mắt nhìn phương xa, đã thực thói quen cái này trường hợp Mạnh Lâm lập tức quay đầu nhìn về phía Mễ Diễm Tình. Mà đối phương cũng không có làm chính mình thất vọng, cái kia đội ước chừng có 3.000 người, trong đó dị năng giả khoảng 300 người, Mễ Diễm Tình cấp chính mình đổ chén nước. Còn cấp bên trong thả điểm băng, áp áp kinh, mới tiếp tục, lão đại là cái gọi là chó đen 3 cấp cường hóa dị năng giả. Thủ hạ những người khác yêu cầu chú ý chính là một cái gọi là lão tam văn nhã bại hoại. Thoạt nhìn hẳn là quân sư nhân vật, những người khác thực lực nhiều ở nhị cấp Mạnh Lâm cau mày ở trong lòng tổng kết Mễ Diễm Tình cấp. Ra tình báo, trách không được kia bang nhân dám đánh bộ đội chủ ý. Nếu thật sự có 3.000 nhiều chiến đấu lực, hơn nữa địa lợi. Chặn lại một đám người già phụ nữ và trẻ em thật đúng là không phải không thể nào. Lý Hạo đến, Tư Đồ Hùng tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Đã buổi tối 11 giờ, nếu đội ngũ ngày mai buổi sáng xuất phát, liền tính tới rồi Vân Thành cũng là vô pháp trực tiếp chiến đấu giữa trưa. Lớn như vậy đội ngũ tập kết ở ngoài thành, là cái ngốc tử đều biết muốn việc lớn không tốt. Tư Đồ Hùng không kiên nhẫn những cái đó đàm phán, cho nên cũng không chuẩn bị cho người khác uy hiếp chính mình cơ hội. Điểm người, suốt đêm xuất phát Lý Hạo dẫn dắt chính là Tư Đồ Hùng thủ hạ nhất tinh anh dị năng giả cùng đặc. Chủng quân nhân tiểu đội, Tư Đồ Hùng vừa dứt lời Mạnh Lâm cũng phản ứng lại đây nhà mình thủ lĩnh quyết định. Đại bộ đội là không có biện pháp suốt đêm lên đường. Nhưng là tinh anh tiểu đội đi theo thủ lĩnh vậy hoàn toàn không là vấn đề. 003, đem cái kia chữa khỏi hệ dị năng giả cũng mang lên, Tư Đồ thủ lĩnh là chuẩn bị suốt đêm bưng cái. Kia kêu chó đen người, Mạnh Lâm liền tính hàng năm không ở tác chiến tuyến đầu cũng biết trong đó hung hiểm mà ni trước. Kia là bất lực chỉ có thể nói tín nhiệm, mà hiện tại... Đã có chữa khỏi hệ dị năng giả tự nhiên cũng muốn nhiều vận dụng. Mễ Diễm Tình nhướng mày. Chữa khỏi hệ, Nga đối, phía trước giống như cái kia cùng Tô Mông một cái đội bị cứu trở về tới nữ nhân có nói qua chính. mình là chữa khỏi hề. Không biết vì cái gì, thấy nữ nhân kia chính mình là có thể nhớ tới ôn nhu. Bất quá thực rõ ràng, vị này cùng ôn nhu đẳng cấp kém có điểm xa. Mễ Diễm tình bĩu môi, cảm thấy chính mình thật là ăn no chống quản quá nhiều. Uống xong thủy, đè nén xuống tưởng phun xúc động mới thở phào một hơi. Hỗ trợ tra xét nhiệm vụ đã hoàn thành, phạt nhìn chính mình rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Như vậy, ta liền đi trước ngủ. Ngọa tào, ngươi làm cái gì? Không để yên nói lại một lần biến mất ở Tư Đồ Hùng nách hạ. Mễ Diễm tình lại một lần bị người kẹp đi rồi. Nhìn vẻ mặt vui mừng Mạnh Lâm, còn có hậu mặt đã đều nhịp đội ngũ. Mễ Diễm tình cảm thấy chính mình toàn thân lông tơ đều phải tạc đi lên. Không phải nói tốt làm ta đãi tại hậu cần sao? Không phải nói tốt ta về sau chủ yếu nhiệm vụ là tra xét sao? Loại này đại chiến thời gian, đại ca ngươi thật sự có thể không cần mang theo ta. Vì biểu hiện, hùng vĩ đám người tự nhiên cũng tham dự lần này phá vây hành động. Tô Mông đứng xa xa nhìn Mễ Diễm tình không tình nguyện bị mang đi bộ dáng. Lại nhìn mắt bên người vênh váo tự đắc Tần Nhã Nhi. Cuối cùng vẫn là rời đi ánh mắt chưa nói cái gì. Quần áo nhẹ ra chặn, tốc độ xe cũng không có gì cố kỵ. Đêm khuya, Tư Đồ Hùng đoàn người lại lần nữa đi vào Vân Thành. Chó đen cùng bọn họ bang hội chủ lực đều ở tại Khánh An tiểu khu. Tiểu khu trong ngoài đều có 24 giờ tuần tra. Bất quá may mắn chính là, bọn họ dị năng giả chung không có cảm ứng loại cùng tinh thần hệ, Mễ Diễm tình đần độn đứng ở một bên, đại khái cấp Lý Hạo đánh dấu một chút Khánh An tiểu khu địa điểm còn có nhân viên tạo thành. Phía trước cùng Tư Đồ Hùng lại đây tìm hiểu tin tức. Biết đến tương đối rõ ràng cũng liền chính mình cùng gia hỏa kia hai người. Mà hiện tại, giải thích sự tình tự nhiên mà vậy dừng ở chính mình trên người. Lần này hành động tổng cộng mang theo 100 vị dị năng giả. Cơ bản xem như lần này hành động trung tinh anh, đại bộ phận từ bộ đội đề bạt đi lên người, càng là hiểu được ám sát cùng ẩn núp chân lý, đến nỗi là cái gì bộ đội bồi dưỡng ra tới, liền không phải người bình thường có thể biết đến. Hùng vĩ chờ sau lại gia nhập cùng không thiện với che giấu đều bị an bài ở đệ nhị sóng tác chiến. Trong ngoài, chờ bên trong người phát ra tín hiệu nội ứng ngoại hợp cùng nhau tiến công. Rạng sáng 2 điểm, nhân loại lâm vào sâu nhất tầng giấc ngủ thời điểm Mani Tư Đồ Hùng phất tay ý bảo dưới. Tác chiến bắt đầu, Lý Hạo đám người nhanh chóng lẻn vào, lặng yên không một tiếng động xử lý tuần tra nhân mã. Mà Mễ Diễm tình cùng 003 cũng ở trong thời gian ngắn nhất. Khống chế phòng điều khiển. Không biết nên nói hắc sau kẻ tài cao gan cũng lớn vẫn là kiêu ngạo. Toàn bộ tiểu khu trừ bỏ đại môn cùng mấy cái nhập khẩu trang bị máy theo dõi ở ngoài lại vô mặt. Khác máy theo dõi, tắt đi cảnh báo khí. Tư Đồ Hùng trăm người phân đội nhỏ thuận lợi tiến vào tiểu khu. Chó đen bang tinh anh phần tử đều tập trung ở cùng khu vực nội. Trăm người phân đội nhỏ tự động phân chia thành 10 cái tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ phụ trách từng người phân phối địa phương. Mà chó đen biệt thự, tự nhiên là Tư Đồ Hùng tự mình phụ trách, ba cấp đỉnh lực lượng hình dị năng giả, muốn ở tận khả năng mau cùng lặng yên không một tiếng động dưới tình huống xử lý đối phương. Cũng chỉ có Tư Đồ Hùng có thể làm được, Lý Hạo mang theo những người khác đi trước hành động. Tư Đồ Hùng ở mọi người từng người lẻn vào mục tiêu của chính mình phạm vi lúc sau mới nhấc chân. Hướng về mục đích của chính mình mà đi trước, đã không có cảnh báo khí uy hiếp, trừ bỏ tuần tra nhân viên, toàn bộ biệt thự tiểu khu đều có vẻ quỷ dị tĩnh. Mễ Diễm tình cao mày đi theo Tư Đồ Hùng phía sau. Không chỉ có là ở vào lười biếng, càng xuất phát từ đối chính mình nhân thân an toàn suy nghĩ. Vẫn là đi theo người này tương đối hảo, xa hoa ấu thức biệt thự, sắp kéo ra huyết mạc, lầu 2, chó đen bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thoáng qua mép giường cái kia vẫn không nhúc nhích nữ nhân. Xả qua bên cạnh áo tắm dài mở cửa đi ra ngoài. xa hoa đại sảnh, quỷ dị yên tĩnh, chó đen biệt thự trừ bỏ chính mình còn có ba cái chuyên môn gác đêm người. Chính là này ba cái vốn nên vì nhà mình lão đại trông cửa hộ viện người. Giờ phút này lại biến mất vô tung. Chó đen đứng ở lầu hai cửa thang lầu, nhìn trong đại sảnh một nam một nữ. Đồng tử cấp tốc co rút lại hạ, thân thể cũng ở trước tiên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Các ngươi là người nào? Chó đen giống như lơ đãng tay vịn thang lầu vòng bảo hộ. Bảo đảm chính mình có thể ở một giây nội được đến tiện tay vũ khí. Làm chó đen can đảm cũng trở nên lớn hơn nữa một ít. Trên mặt dữ tợn vết sẹo phụ trợ kia thân thể cao lớn. Xây dựng ra hung ác khí chẳng muốn làm dưới lầu người biết khó mà lui. Tư đồ hùng đôi tay sát ở túi tiền, tùy ý quét đại sảnh liếc mắt một cái. Xa hoa trang trí hoàn toàn không phù hợp chính mình thẩm mỹ. Mà trên lầu cái kia kêu gào người, càng là liền xem cũng chưa xem một cái. Mễ Diễm Tình nhìn mắt trên lầu chó đen, lại nhìn mắt nhàn hạ thoải mái tư đồ hùng. Tổng cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, muốn mạng ngươi người ân, chính là câu này, Mễ Diễm Tình định bình một khuôn mặt, mà chó đen lại là giận cực phản cười, muốn ta mạnh, cũng muốn trước nhìn xem các ngươi có hay không này năng lực chi tiết khí kịch liệt cọ sát. Thanh âm, chó đen cười giữ tận thanh, còn có kia cấp tốc phác lại đây khổng lồ thân hình. Mễ Diễm Tình nhìn mắt tư đồ hùng dưới lòng bàn chân hắc hôi. Lại nhìn mắt cái kia ba cấp dị năng giả chó đen. Bình tĩnh lui về phía sau một bước rời đi chiến trường. Tư tư điện lưu thanh giống như là một cái tín hiệu. Ở đối phương phác lại đây nháy mắt, trước mắt chỉ còn lại có lóa mắt ánh sáng Timony tác giả có lời muốn nói. Ta rốt cuộc đã trở lại, rốt cuộc lại sờ đến máy tính tím đường ruộng ném một viên địa lôi màu đỏ thẫm kẹo bông gòn ném một. Viên địa lôi sợ béo hô ly ném một viên địa lôi màu đỏ thẫm kẹo bông gòn ném một viên lựu đạn tím. Đường ruộng ném một viên lựu đạn kiêu dây không chỗ không ở ném một viên địa lôi màu đỏ thẫm kẹo bông gòn. Ném một viên lựu đạn phượng tiên hoa nước ném một viên địa lôi lệ lệ miêu ném một viên địa lôi màu. Đỏ thẫm kẹo bông gòn ném một viên lựu đạn cảm ơn các ngươi đối ta ái. Ta cũng ái các ngươi. 3. Hết chương.